Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134: Có nhà có ngươi có mèo. Sika mỗi lần ăn cơm đều biết chính mình mang bát tới nha. Đây cũng quá khả ái đi. Tô Thanh Nịnh sờ sờ Sika đầu to. Sika cọ sát lòng bàn tay của nàng, ngậm bát một mặt mong đợi nhìn lấy nàng. Tô Thanh Nịnh rất muốn cho nó kẹp điểm đồ ăn, nhưng thân là khách nhân, có chút không lễ phép. Bất quá còn tốt, Lý Vãn Thất cho Sika phân đồ ăn ăn. Nó a, mỗi lần ăn cơm liền tự mình mang bát tới a. Ta suy nghĩ, về sau nếu là không có tiền ăn cơm, ta liền mang theo Sika đến trên đường đi xin cơm. Ta phụ trách khóc, Sika phụ trách ngậm bát đi xin cơm. Cam đoan không đói chết hai ta. Lý Vãn Thất vừa cười vừa nói, đồng thời gắp một khối thịt gà xé thành miếng thịt phóng tới Sika bát bên trong. Lại gắp một chút trứng gà bỏ vào đến. Mèo ô, Sika không vội mà ăn. Nó vẫn là một mặt mong đợi nhìn lấy Thất Thất. Đây cũng quá ít đi. Lại nhiều thêm một chút điểm a. Đủ rồi, không cho ngươi ăn quá nhiều. Sika ngươi muốn giảm béo. Lý Vãn Thất đồng học ý chí sắt đá. Không cho nó ăn, Mili cũng muốn ăn. Để Mili khỏe mạnh nghĩ. Sika dùng mông lớn đem nó đẩy ra. Không cho nó ăn. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố cũng đã an vị. Hai người tập mãi thành thói quen. Gọi Tô Thanh Nịnh tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm. Lý Vãn Thất lấy tới cốc. Cho tất cả mọi người đến một ly nước chanh. Giống như vậy đi trong nhà người khác cùng người một nhà chuyện ăn cơm. Tô Thanh Nịnh còn là lần đầu tiên. Nàng cầm chén nâng lên. Có vẻ hơi câu nệ. Không nói nhiều. Bình thường đều là Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố hai người cùng với nàng trò chuyện một chút chuyện. Bình thường, ví dụ như hỏi một chút nàng có bạn trai hay không a. Tô Thanh Nịnh khuôn mặt đỏ lên. Vội vàng lắc đầu. Thấp giọng nói. Còn không có đâu. Không nghĩ sớm như vậy yêu đương. Hiện tại vẫn là năm thứ nhất đại học. Vẫn là lấy học tập làm trọng. Chấm ngoặc kép. Thế là Vương Huệ Tố lại cảnh cáo Thất Thất. Thấy không? Muốn nhiều học tập một cái Thanh Nịnh. Nhân ra học tập tốt bao nhiêu? Có thể thi đậu Tô Đại. Người thành tích không tốt. Cũng không thể tùy tiện yêu đương. Lý Vãn Thất đồng học khịt mũi coi thường. Khẽ nói. Ta không nói a, ta có con mèo. Ta tại sao phải yêu đương? Thế là tất cả mọi người vui vẻ lên. Tới. Thanh Nịnh ăn nhiều đồ ăn. Cái này gà luộc ăn thật ngon. Chúng ta hai ngày trước về quê nhà giết gà thả vườn. Thịt gà ngọt lấy đâu? Còn có cái này sườn tỏi a, cũng ăn nhiều một chút. Điều trị thiếu máu. Kiện tỳ khai vị. Ăn nhiều thức ăn một chút. Ngươi nhìn ngươi gầy như vậy. Tới nhà chúng ta không cần khách khí. Không phải Thất Thất lại nhiều đều ăn hết tất cả. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố thật đặc biệt nhiệt tình. Tô Thanh Nịnh vẫn còn có chút không thả ra. Phần lớn thời gian đều tại và cơm. Nhưng trong lòng ấm áp. Vương Huệ Tố làm đồ ăn cũng ăn ngon. Cực kỳ việc nhà. Bữa cơm này là nàng năm nay tới ăn rồi tốt nhất một bữa. Còn có dưới đáy bàn hai cái tiểu gia hỏa. Tại váy nàng bên cạnh cọ cọ nàng. Để nàng cảm giác bữa cơm này cũng biến thành khả ái bắt đầu. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đối Tô Thanh Nịnh ấn tượng đặc biệt tốt. Nàng mặc dù có chút hướng nội, nhưng hiểu lễ nghi, yên lặng, cực kỳ điềm nhã một cái nữ hài tử. Ngồi ở chỗ đó giống như là một phong cảnh một dạng. Người một nhà cơ hồ đều là cực kỳ chủ động đi sinh động bầu không khí. Để Tô Thanh Nịnh có thể buông ra tâm tình. Sau bữa ăn, Tô Thanh Nịnh cùng Lý Vãn Thất hỗ trợ thu thập bát đũa. Vương Huệ Tố càng thích cái này như là trong tranh đi ra giang nam cô nương. Tô Nam vốn là đất lành, truyền thống văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cầu nhỏ nước chảy, phản âm cổ tự, gạch xanh ngói trắng khắp nơi có thể thấy được. Đối với Tô Thanh Nịnh dạng này một vị như là xuyên qua ngàn năm mà đến cô nương. Vương Huệ Tố là ưa thích cực kỳ, mà lại đừng nhìn Vương Huệ Tố năm nay đã nhanh 40 tuổi. Nàng một dạng có làm tiểu công chúa tâm tư. Gặp Tô Thanh Nịnh mặc cái này thân hán phục đẹp mắt như vậy. Liền không nhịn được cùng với nàng hàn huyên rất nhiều liên quan tới phương diện này kiến thức. A-di, Người mặc một dạng nhìn rất đẹp. Tô Thanh Nịnh mỉm cười nói. Thế là, Vương Huệ Tố càng vui vẻ hơn. Vốn là nông gia nữ tử xuất thân nàng. Từ nhỏ tưởng tượng lấy có một ngày có thể mặc lên đại tiểu thư quần áo. Giống như phim truyền hình bên trong diễn tốt như vậy nhìn. Nhưng Vương Huệ Tố rõ ràng, mình đã qua sảng khoái đại tiểu thư niên kỷ. Thế là nàng liền đem nguyện vọng ký thác đến Thất Thất trên thân. Hy vọng Thất Thất có thể trở thành một cái khí chất yêu nhã. Có tri thức hiểu lễ nghĩa đại tiểu thư. Chỉ tiếc Lý Vãn Thất đồng học không muốn làm đại tiểu thư. Nguyện vọng của nàng càng lớn. Nàng muốn làm tiểu tiên nữ. Bay trên trời tới bay đi. Không cần ăn cơm uống hạt xương cái chủng loại kia. Sau cơm trưa, Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân thức thời đem không gian lưu cho người trẻ tuổi. Bọn hắn đi ra ngoài đi dạo đi. Không có cha mẹ ở đây. Lý Vãn Thất đồng học càng thêm thả tự thân. Ở trên ghế salon nằm ngã trái ngã phải. Cái gì tư thế dễ chịu liền làm sao nằm. Tô Thanh Nịnh cũng cảm giác buông lỏng rất nhiều. Lặng yên ngồi ở trên ghế salon chơi trong chốc lát điện thoại. Trương Nam nói nàng đại khái 4-5 giờ thời điểm mới đến. Sika cùng Mili cũng nhảy lên. Hai cái tiểu gia hỏa chui vào Thanh Nịnh trong ngực. Không thân Thất Thất. Tốt. Sika, ngươi cái này hỏng mèo. Quên là ai mỗi ngày cho ngươi ăn cơm nha. Lý Vãn Thất gọi Sika vài câu. Có thể Sika chính là không đi qua. Tô Thanh Nịnh đặc biệt ưa thích Sika cùng Mili. Đem tay chỉ trêu chọc chóp mũi của nó. Sika giả vờ như nhẹ nhàng cắn một cái. Chọc cho nàng lạc lạc cười thẳng. Mili ở trên ghế salon nhảy lên con thỏ múa. Nhảy tới nhảy lui. Tô Thanh Nịnh cùng Lý Vãn Thất liền vỗ tay cho nó cố lên. Mili càng vui vẻ hơn. Một cái không cẩn thận một cước đạp hụt. Rơi trên mặt đất. Ngơ ngác ngồi. Tô Thanh Nịnh nhìn thời gian. Nhanh 1 giờ. Thế là nàng đối Lý Vãn Thất nói. Vãn Thất. Không sai biệt lắm ta cũng nên đi trở về. Quấy rầy ngươi lâu như vậy. Đừng a, tỷ tỷ, ngươi không tại ta thật nhàm chán. Lý Vãn Thất lấy điện thoại di động ra mở ra QQ. Ta gọi Nguyệt Nguyệt tới cùng nhau chơi. Nàng nói muốn cho Sika cùng Mili đập video đâu. Chúng ta cùng nhau chơi a. Tiểu Nam tỷ không phải 4 giờ mới trở về nha. Dù sao đều tại nhà ta chơi lâu như vậy. Tỷ tỷ tối nay lại trở về cũng không muộn. Tô Thanh Nịnh nghĩ. Giống như cũng là. Vãn Thất giảng được tựa hồ không có gì nguyên tắc. Nhưng lại giống như rất có đạo lý. Sika nhìn Thanh Nịnh. Lại nhìn Thất Thất. Quả nhiên. Cùng Thất Thất cùng một chỗ. Nhất định sẽ bị nàng giảm trí quang hoàn ảnh hưởng. Lý Vãn Thất cho Trình Viên Nguyệt phát tin tức. Gặp nàng 10 giây đồng hồ cũng còn không có hồi phục. Liền dứt khoát kêu kêu điện thoại đánh qua. Lệch, Thất Thất làm gì đâu? Ta tại đi đâu? Thật buồn nôn a ngươi. Nhanh, Thanh Nịnh tỷ tỷ tại nhà ta a. Ngươi một hồi tới chơi a. Không phải nói muốn cho Sika cùng Mili đập video sao? Ha ha ha, ngươi đã trở về rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi tại quê quán. Tới lại nói, buổi chiều ta cho các ngươi nấu khoai lang siro ăn. Ừ, tốt, ta hiện tại liền đi qua. Lý Vãn Thất để điện thoại xuống. Tô Thanh Nịnh một bên giúp Sika vuốt lông. Một bên hiếu kỳ nói. Là muốn đập cái gì video à? Lý Vãn Thất cười nói. Một cái tiểu kịch bản. Nguyệt Nguyệt nói để Mili làm tiểu công chúa. Tiếp đó để Sika đuổi theo nó. Nghe giống như rất khó khăn đập. Không biết Nguyệt Nguyệt an bài thế nào. Tô Thanh Nịnh gật đầu nói. Đúng vậy a, yêu cầu Sika cùng Mili phối hợp đâu. Bất quá chỉ cần đập mấy cái hình tượng, lại thông qua hậu kỳ biên tập, dạng này sẽ đơn giản rất nhiều. Ở phương diện này, Tô Thanh Nịnh vẫn là rất có kinh nghiệm. Đập cái video này cũng rất có thú. Thế là nàng liền an tâm mà lưu lại chơi nhiều một hồi. Tại Lý Vãn Thất trong nhà, thật đặc biệt có nhà cảm giác, có sẽ lải nhải, sẽ ghét bỏ. Sẽ yêu thương nàng phụ mẫu. Còn có nhu thuận khả ái con mèo. Còn có cửa sổ bên ngoài sán lạn dương quang. Còn có mỹ vị ngon miệng đồ ăn thường ngày. Tô Thanh Nịnh sờ lấy Sika. Bất chi bất giác nhưng lại có chút ngẩn người. Mèo. Sika kêu một tiếng. đem nàng theo trong suy nghĩ kéo ra tới. Lý Vãn Thất chạy tới ban công cầm ba đầu khoai lang. Ra ra để nàng mang về không ít. Ha ha ha, đã mẹ ta không ở nhà, ta đây tự mình xuống bếp, cho các ngươi khoai lang siro ăn. Thất Thất lòng tin tràn đầy. Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn còn may không phải là siro đậu đỏ a. Canh thứ tư, 8/9, rốt cục phải trả hết. Mấy ngày nay tan tầm về sau cơ hồ đều gõ chữ đến hơn 2 giờ. Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nết cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.